Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, án kiện bản chất. Bị một chút thức ăn điều cho giáo dục rồi, thiệt nhiều lão tiền bối cảm giác mặt có chút đau nhức. Tuy nhiên đi theo vỗ tay, nội tâm khó tránh khỏi vẫn có vài phần không phục. Tiếng vỗ tay nghỉ lấy, Liên Thái mở miệng nói, ta biết rõ. Khả năng vẫn có rất nhiều người sẽ cảm thấy, đây bất quá là một cái pháp y học phạm trù vấn đề. Giao cho chúng ta hình trinh đến nghiên cứu thảo luận, không có gì ý nghĩa. Ta sẽ không dễ dàng không nhận, chối bỏ ý nghĩ của mọi người. Nhưng chỉ là muốn thỉnh mọi người ngẫm lại, tại mẫn học đưa ra nghi vấn trước kia. Có mấy người nghĩ tới cái này phá án và bắt giam phương hướng, đây là một lại phổ không qua lọt. Ngoài ý muốn bỏ mình án kiện, đúng vậy, trải qua chúng ta những này lão hình trinh chi thủ, lại biến thành ta chiết ly kỳ bắt đầu đứng dậy, thậm chí còn một lần tranh chấp không dưới. Thông qua cái này án kiện, ta chỉ muốn cùng mọi người chia sẻ một cái đạo lý đơn giản. Có lẽ mọi người kinh nghiệm cùng thủ đoạn nhiều lắm, ngược lại bị mất nguyên thủy nhất động sát lực. Suy nghĩ sâu xa, tỉnh lại, toàn trường lâm vào một mảnh lặng im chung, sau đó chính là càng thêm nóng liệt tiếng vỗ tay, mẫn học cũng đi theo phồng lên trường. Sách, cái này đẳng cấp, tương đương độ cao sâu, một người bình thường ngoài ý muốn tử vong án kiện, trải qua Liên Thái như vậy nhắc tới thăng cấp cao, lập tức biến thành cao đầu thở mạnh cao đẳng lần bắt đầu đứng dậy. Có chút trực chỉ đại đạo ý tứ hàm xúc. Mặc kệ mọi người trong nội tâm rốt cuộc nghĩ như thế nào, hiện trường hướng gió dù sao là chuyển biến, anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới một cái thay đổi giữa chừng tiểu gia hỏa. Phân tích vụ giết người tới cũng tia hào không kém cỏi. Ai nói không phải đâu rồi, ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, còn đi theo sư phó phía sau cái mông bị mắng. Không nghĩ tới người ta đã muốn có thể độc ngăn cản một mặt. Đúng thế, cũng không nhìn là ai mang đi ra đồ đệ. A Hát có lẽ hay là sư nổi danh môn, ồ các ngươi không biết. Hắn là quan hoàng tể đệ tử, nguyên lai còn có cái này mảnh vụn gốc. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Ta xem chủ yếu có lẽ hay là mẫn học thân mình tự tư chất xuất. Chúng, nếu không tự lão quan người nọ, có thể chủ động thu đồ đệ ba gậy gộc đánh không xuất ra cái dám đến. Lão ca ca, lời này chúng ta tiếp không đến, thì ngươi cái này bối phận dám nói. Giờ phút này, mẫn học chỉ cảm thấy quanh thân ánh mắt nhiệt độ tối thiểu cao 8 cái độ. Thực tế cục thành phố tiểu tỷ tỷ đám bọn họ, binh binh còn giống muốn phát ra quang đến. Bao tử mặc cũng vẻ mặt cung bái nói, ca. Cho quỳ, người cái này đầu óc như thế nào trường như vậy, thiên môn y học tri thức đều có thể bị ngươi tìm ra đến. Bình thường một chút hắc, nhanh bị ngươi chán ghét đến. Mẫn học ghét bỏ đẩy ra bao tử mặc mặt to, sau đó nghiêm trang giải thích nói, đây là chân thật bản án. Ta cảm thấy cho ngươi càng nên vậy sùng bái đại đội. Dù sao ta là thông qua cửa phòng học không? Bình thường giọt nước nhắc nhở mới liên tưởng đến, đại đội mới được là cái kia nghiêm túc thực địa phá án loại người. Có đạo lý, quanh thân, nghe được mẫn học người nói chuyện, không khỏi đối với Liên Thái cùng mẫn học đồng thời đưa lên sùng kính ánh mắt. Sau ra cát, ai không biết làm, nhưng đặt ở lúc ấy, lại có mấy người có thể nhìn ra được chân tướng càng khó đắc chính là. Trải qua việc này kiện. Như vậy cái tuổi trẻ rõ ràng một chút cũng không có phiêu. Đầu óc còn có thể như thế thanh tỉnh, tiền đồ bất khả hạn lượng, mẫn học một gã, tại rất nhiều người trong nội tâm, để lại ấn tượng khắc sâu. Nếu như dùng tiểu thuyết võ hiệp thuyết pháp đến cân nhắc, nên vậy gọi mới lộ đường kiếm tóm lại, mẫn học tại ma đô hình trinh giới, xem như sơ bộ nghe tiếng rồi, khóa hậu. Bành Kế Đồng vẻ mặt phức tạp đi tới, đem bà mẫn học kêu đi, đám người một bộ hiểu rõ thần thái. Quả nhiên có lẽ hay là quen thuộc giọng, lại là uống chút trà tâm sự cái gì, mẫn học sao cũng được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trò chuyện tựu trò chuyện chứ sao, đi theo Bành Kế Đồng một đường đi, rõ ràng đi tới căn tin, nhìn xem sắc trời, xác thực đến thời gian ăn cơm, sư phụ của ngươi gần đây thế nào, vừa thấy mặt, Liên Thái tựu vung đến như vậy vừa hỏi đề. Mẫn học cảm thấy phản bác vấn đề này cũng không còn gì ý tứ. Quan đội xác thực là đối với hắn yêu mến có ra. Tiếng kêu sư phó tuyệt đối đúng vậy. Đơn giản không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trước sau như một có thể phá án. Nên vậy tính toán mọi chuyện đều tốt. Mẫn học chỉ có thể như thế trả lời. Dù sao đối với tại quan hoàng tể lén cuộc sống, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Liên Thái có chút cảm khái gật đầu, nhiều như vậy năm. Vẫn là như cũ, ngoại trừ phá án, cuộc sống của hắn ở phía trong sẽ không có cái khác. Mẫn học cho rằng Liên Thái còn hội tiếp tục, truy vấn hắn về quan hoàng tể sự tình. Không nghĩ tới Liên Thái kế tiếp, chỉ là cùng hắn thảo luận chút ít hình phá án và bắt giam án tuyến đầu vấn đề. Đối với mặt khác tác chính là không nói tới một chữ. Như vậy cũng tốt, không biết hai người rốt cuộc phát sinh qua tình huống nào. Về quan hoàng tể vấn đề, Mẫn học thật đúng là không tốt trả lời. Tuy nhiên trong miệng nói án kiện, thi thể, tử trạng vân, nhưng ba người có lẽ hay là thoải mái vui sướng ăn được bữa cơm. Liên Thái chương trình học an bài vô cùng tập trung. Một ngày hãy thu công rồi, về sau không có sẽ tìm qua Mẫn học, trực tiếp mang theo Bành Kế Đồng cùng cái kia cảnh hoa muội tử thản nhiên rời đi. Chỉ để lại trên đất truyền thuyết, từ nay về sau chương trình học hết thảy làm từng bước tiến hành. Tuy nhiên Mẫn học thành lớp huấn luyện danh nhân, nhưng kế tiếp giáo sư đám bọn họ, hiển nhiên cũng không nhận ra hắn. Mẫn học có thể dùng một người bình thường đệ tử thân phận. Im lặng thượng xin âm dương đến. Vốn nha, gợn sóng không sợ hãi mới được là huấn luyện xứng đáng tiết tấu. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người đã trải qua hai ngày trước thay đổi rất nhanh. Đối với bình bình đạm đạm ngược lại không thích ứng bắt đầu đứng dậy. Một số người thậm chí còn tổng mong mỏi. Lão sư có thể ở khi đi học đến một câu. Mẫn học, ngươi đến trả lời hạ vấn đề này, quả thực cùng đọc tiểu thuyết tựa như có hay không đáng tiếc thẳng đến huấn luyện nhanh chấm dứt. Cái này tràng diện cũng không còn tái xuất hiện qua, không thể không nói là người sinh một đại chuyện ăn năn gào thét. Trong lúc đáng nhắc tới chính là thể năng huấn luyện, mỗi sớm 5 cây em cũng không nhắc lại, dù sao nửa tháng xuống, mặc dù bụng bia đại thúc. Cũng có thể miễn miễn cường cường cùng mà vượt. Nhưng là, huấn luyện rõ ràng còn an bài làm bậy tán đả chương trình học. Đây cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng đá đá chân lúc lắc tư thế là được. Tuy nhiên thân ở một đường, mỗi người đều như vậy mấy lần. Nhưng một tiết khóa xuống, hãy để cho đa số người không ngừng kêu khổ. Vì sao? Bởi vì muốn kéo gân. Thật sự là không nghĩ ra. Ở đây huấn luyện nhân viên một nhiều hơn phân nửa đều chạy đại thúc đi. Còn kéo cái gì gân? Thế cho nên những ngày kia, thật nhiều người đi đường đều hình thù kỳ quái. Cũng may những này đối với mỗi ngày, luyện công, mẫn học mà nói. Đều là chút lòng thành. Vì vậy mọi người thích nghe ngóng lần nữa kiến thức một lần vị này tuổi trẻ làm náo động. Bị huấn luyện viên kéo lên tiến đến làm mẫu tràng diện. Mẫn học tại đám người cao hứng bừng bừng cổ trong tiếng vỗ tay. Nghiêm trang làm lấy động tác. Tràng diện này, thấy thế nào cũng không đúng vị. Động cùng xem buổi hòa nhạc hiện trường tự đắc đi dưới đài cũng quá nhiệt liệt một điểm huấn luyện. Viên vẻ mặt mộng so chung. Ngoại trừ tràng diện một lần, không khống chế được, tán đả khóa. Còn lại 10 ngày quả thực có chút buồn tẻ vô vị. Tại còn thừa ngày cuối cùng huấn luyện đêm trước, bao tử mặc rốt cục kềm nén không được nội tâm sao động. Gõ Mẫn học cửa phòng, Đi, anh em mời khách, buổi tối chúng ta đi này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.